Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 436, Mastema Phó Thác. Lâm Địch nơi này đạt được một chút tin tức, làm người yếu hữu lai hữu vãng, cho nàng nhất cai, chẳng qua phá tà kiếm hạp dạng này lễ vật. Đối với sao đại lục ở bên trên người mà nói, hiển nhiên quá chân quý. Trong cơ thể Lâm Địch hormone tăng vọt, phát ra một loại nào đó để cho người không cách nào coi nhẹ tâm niệm không muốn xa rời. À, xem ra món lễ vật này kèm theo hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta đang lo lắng muốn hay không thêm chút sức, đem Lâm Địch thu nhập trong chướng. Đột nhiên có một loại dự cảm, để cho ta từ bỏ cùng cái này nữ chiến sĩ nói chuyện phiếm. Tiện tay phất một cái, Lâm Địch liền đã mất đi chi giác, biến thành pho tượng, sững người bất động ngồi ở chỗ đó. Một người mặc kinh điển áo đuôi tôm nam nhân, vừa sải bước ra hư không. Toàn bộ nhà xe nội bộ không gian, theo nam nhân này đến, khuếch trương hơn trăm lần. Lúc đầu công nghệ cao hương vị 10 phần trang trí, cũng thay đổi thành cung điện hào hoa xa xỉ phô trương. Vương Lân, người linh giác càng ngày càng lợi hại, vậy mà có thể trước thời gian một bước cảm ứng được sự xuất hiện của ta. Ngược lại ta hít một hơi lãnh khí, phun ra một cái ác mộng danh tự. Mastema, ngươi làm sao lại xuất hiện? Dường như ngươi đang trở nên cường đại. Ta cũng nói không rõ ràng loại cảm giác này đúng từ đâu tới. Mastema thần bí khó lường, lực lượng đi đến mức nào, căn bản không thể nào phỏng đoán. Nhưng ta còn là có loại cảm giác, hắn đang trở nên càng cường đại, mà loại biến hóa này vừa mới bắt đầu. Vương Lân, ngươi có thể có cảm giác này, nói rõ đã tìm được chỉ ít một khối mảnh vụn linh hồn. Đúng một khối, phì nhiêu chi thần một khối. Mastema khẽ gật đầu, một đôi tròng mắt đột nhiên biến ảo hai lần. Từ hắc dạ đen nhánh, đến huyễn thải óng ánh, lại đến xích huyết đỏ bừng. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, không có cơ hội hàn huyên. Có địch nhân chính truy sau lưng ta, ta không thể ở lâu. Vương Lân, ngươi nhất định phải tăng tốc tìm kiếm ngũ mang tinh vòng tay rơi xuống. Nếu như bị người đoạt lấy được trước liền rất tồi tệ. Nếu ta cho ngươi một nhắc nhở, ngũ mang tinh vòng tay sẽ chỉ bị có được vương giả chi khí người nắm giữ. Vương giả chi khí, đúng, lần này ta tới, đúng có chuyện quan trọng. Cái này đông tây ngươi trước thay ta đảm bảo một chút. Phía sau cái kia bà nương truy sát thật chặt, đã tới không kịp xử lý xong. Mastema giơ tay ném ra một cái bao, mang theo nồng đậm huyết tinh. Một cỗ mãnh liệt đến xâm nhập linh hồn oán niệm, theo bao khỏa vọt ra, để cho ta không thể không dùng hết tinh thần lực, đem cỗ này oán linh chấp niệm áp chế xuống. Đây là ai đầu người? Từ bao khỏa tạo hình bên trên và mùi, ta suy đoán trong nó mặt đông tây, hẳn là không rời 10. Mastema cười hắc hắc nói, đúng cái tự xưng chiến thần ngớ ngẩn, chẳng qua truy sát ta nữ nhân kia liền tương đối lợi hại. Ngược lại ta cũng không sợ nàng, chỉ có điều, bỗng nhiên Mastema ngừng miệng, con mắt huyễn thay đổi 7 lần màu sắc, cuối cùng biến thành xanh biếc mắt mèo, nhẹ nhàng cười nói. Ta phải đi rơi mất, nàng mau đuổi theo đến rồi. Nhớ kỹ mau mau cầm tới ngũ mang tinh vòng tay. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Mastema lần này không có chơi bất luận cái gì mánh khóe. Thân thể đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cỗ màu đen gió lốc, xông vào vô biên vô tận hắc ám. Nguyên bản nhân hắn mà đến cung điện trang trí, cũng biến mất theo, chẳng qua Mastema rời đi. Lại làm cho bỗng nhiên ta cảm ứng được hai cỗ kỳ quái tinh thần ba động. E ta chỉ nghe được một cái trong đó. Tràn đầy uy nghiêm nữ tính thấp giọng quát nói. Aphrodite, người phong này chi nữ thần làm quá thất bại. Thế mà ngay cả thần hệ một phụ thuộc thần đô không đối phó được. Ta chỉ giúp ngươi lần này. Mau chóng đi nắm giữ cả tòa đại lục quyền lực. Bằng không thì ngươi vĩnh viễn không hy vọng trở lại Olympia. Một mỹ diệu không giống nhân gian nữ tính thanh âm, uyển chuyển đáp, thần hậu bệ hạ, ta nhất định sẽ làm cho con thỏ kia thần, biết nàng đúng vĩnh viễn bầy không lộ ra. cũng biết để ân giao bị của ta mị lực mê đảo. Để sao đại lục trở thành ngài tòa tiếp theo hành cung. Cái kia uy nghiêm nữ tính, khẽ hử nhẹ cả đời, liền rốt cuộc không có âm thanh. Còn lại cái thanh âm kia mỹ diệu giống như bách điều tiếng hót nữ tính. Trầm thấp thở dài một cái, từ trên bầu trời lướt qua. Sau đó một cỗ không hiểu thần uy bao phủ doanh địa. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ này thần uy lại lần nữa biến mất. Vương Lân, người thế nào? Lâm Địch từ trạng thái đờ đẫn hoạt động. Nàng hoàn toàn không có phát giác được mình đã mất đi một đoạn nhỏ thời gian. Ta lộ ra một rất nhẹ nhàng mỉm cười. Tiêu sái nói, ta muốn đi một lần toilet. Có chút thật có lỗi. Lâm Địch cùng Phong Ma tiếp xúc rất lâu. Đương nhiên minh bạch toilet đúng cái gì. Sắc mặt có chút ửng đỏ điểm một cái. Nhìn ta đi vào nhà xe sau một không gian thu hẹp. Tòa này nhà xe cái gì cũng có. Bất quá ta dĩ nhiên không phải đột nhiên mắc tiểu. Mà muốn nhìn một chút Mastema ném tới đến tột cùng đúng cái gì đông tây. Vừa rồi hai cái nữ thần trò chuyện. Nhìn tựa hồ rất gần. Kỳ thật ít nhất cũng phải tại mấy cái không gian. Cuối cùng thần hậu đi lần theo Mastema. Aphrodite giáng lâm đến Hắc Ám Sơn Mạch. Hai cái này nữ thần lai lịch ta đã đoán ra. Đối thủ bên trên kiện hàng này liền càng thêm mong đợi. Quả nhiên là cái kia xui xẻo ra hỏa. Trong truyền thuyết chiến đều bại Ares. Mastema ném cho trong gói hàng của ta. Đúng một tràn đầy uy nghiêm. Tàn bạo, khát máu, bạo ngược, đủ loại khí chất nam tử đầu lâu. Nam nhân này cũng tính được là anh Tuấn. Nhưng trong ánh mắt của hắn, nhưng lại có để cho người không thể nào tiếp thu được khiếp đảm. Đủ loại phức tạp tính cách, hỗn hợp với nhau, để hắn trở thành chư thần hệ chung, vô năng nhất chiến đấu chi thần. Cái này đầu lâu đúng bị người dùng cường đại bắp thịt, ngạnh sinh sinh vặn gãy xuống tới, còn đang một giọt chảy xuống máu. Dòng máu màu vàng óng rơi vào trong không khí, liền hóa thành kim sắc sương mù, tạo thành một tầng bảo hộ. Tựa hồ còn muốn chữa trị cái này tuyệt đối không thể phục sinh thần lười biếng. Bia, đầu lâu Ares bên trong thần lực đã không còn sót lại chút gì. Thần tính cũng phần lớn biến mất, chỉ lưu lại một điểm xuống tới. Mặc dù Ares bởi vì tính cách vấn đề, tạo thành chiến tích của hắn hỏng bét. Nhưng đến từ 12 trong thánh sơn cường đại nhất Olympia 12 chủ thần một trong thần tính. Liền xem như một điểm lưu lại. Có lẽ chẳng qua là 1%, hoặc là 1/1000, cũng sẽ có lớn lao năng lực. Hai tay ta loay hoay cái này đầu lâu, có chút hiếu kỳ tự nhủ. Mastema đến tột cùng lưu lại cho ta năng lực gì? Dường như không phải chiến đấu, mà, ân, đúng liên quan tới trên lực lượng thần tính. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ, tôn này đầu lâu liền hóa thành bụi đất, chỉ có một tấm màu vàng kim nhạt tấm thẻ. Còn lưu tại trên bàn tay, 12 thánh sơn thần hệ chung, nhất đương nhiên đời thứ nhất hỗn độn thần, cũng là sáng thế cấp thần điệu mang ngạnh khôi nại lệ khôi lương mô túi nạp tùng. Đời thứ ba có chút lạ vật lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Trong đó nhất có đại biểu tính là được 12 titan thần. Núi Olympus bên trên chư thần phần lớn là những titan này thần địa hậu duệ. Chiến thần cũng kế thừa phần này huyết mạch. Titan thần chính phải chư thần chung khí lực lớn nhất thần đảo đà, nhâm liêm ngăn nam phả phân. Giao nộp điên ba, bia hồi hoàn liễu tủng xá nhìn mô mô sân gamma viết hoa tu khiêu dê ta hai. Hoàng nguyên điều di, liễu tủng buồn bực tiêu phạt cố tung astatin tây nghiệp buồn bực bào xấu mẫn cán dụ omega viết hoa mông. Nại ra bừng tỉnh bình bò giá trị a mông kiện. Bia, chẳng qua Ares Titan huyết mạch. Đã cực kỳ mờ nhạt. Trên tay của ta tấm thẻ này cũng chỉ có hoàng kim cấp 9. Chiến thần chi nộ hoàng kim thứ 9 cấp cháy hừng hực lửa giận. Để cơ bắp sinh ra không có tận cùng lực lượng phẫn nộ của ngươi lớn đến bao nhiêu, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Khi ta khởi động Uriel rèn đúc nhà máy, đem tấm này tấm thẻ linh hồn ấn ký xóa đi, một cỗ lực lượng mới giống như nước suối tại thể nội vĩnh viễn không ngừng bừng lên. Cỗ lực lượng này để cho ta cảm giác thật thoải mái. Còn mang đến một cỗ kỳ dị dục niệm. tựa hồ không phát tiết một chút, liền không có cách nào để sắp tràn đầy lực lượng bình tĩnh trở lại. Ta nhẹ nhàng một nắm nắm đấm, một cỗ ngọn lửa màu vàng ở trên người thiêu đốt. Đây là lửa giận cụ hiện hóa, ta cũng không làm sao sinh khí. Bởi vậy cỗ lửa giận này cũng chỉ là nhẹ nhàng nhất trình độ. Chiến thần chi nộ mang tới lực lượng, đã đầy đủ cùng thần thông thẻ, hoặc là bất hủ giả cung cấp thần túy lực lượng cùng so sánh. Không hổ là lấy khí lực lấy xưng Titan thần hậu duệ. Mặc dù bị yếu hóa như vậy, vẫn là như thế cường đại. Ngọn lửa màu vàng cũng sẽ không tổn thương bất kỳ cái gì sự vật, nhưng lại sẽ lộ ra cửa phòng rửa tay. Ta ở bên trong thử diễn năng lực mới. Phía ngoài Lâm Địch không biết phát sinh cái gì, vội vàng hô to một tiếng vọt vào. Nhìn thấy ta đứng ở nơi đó, vừa sợ hô một tiếng quẳng lên cửa phòng rửa tay. Người không chút, ha ha, chỉ có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Ta sải bước đi ra, bất quá đối với Lâm Địch hứng thú đều chuyển rời đến mặt khác một chuyện. Vừa rồi ta vận dụng chiến thần chi nộ, cảm ứng được mặt khác một cỗ cực kỳ thân thiết khí tức. Cái kia hẳn là đúng vừa rồi giáng lâm đến hắc ám sơn mạch nữ thần Aphrodite. Nhớ tới nàng cùng thần hậu đối thoại, ta lập tức nhớ tới trong hắc ám sơn mạch cất giấu món kia thần khí. Lâm Địch có chút quan tâm nhìn qua ta, là chuyện này quá mức trọng đại, ta không có khả năng nhiều trì hoãn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vị pháp này khắc lôi vương quốc kiên cường nữ chiến sĩ bả vai. Ta thấp giọng nói, đêm nay ngươi liền lưu tại nơi này. Ta ra ngoài chuẩn bị thịt rừng đến. Chúng ta làm đồ nướng. Lâm Địch bả vai cùng bàn tay của ta đụng một cái sờ. Lập tức toàn thân lắc một cái. Không còn gì để nói. Chỉ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng. Rời đi nhà xe, ta nhún chân. Một đóa ngọn lửa màu đỏ hoa sen đất bằng dâng lên. Bạt không bay lên hơn 100 mét không trung. Hoa sen chuyển thành kim sắc. Tốc độ bỗng nhiên thêm tăng. Thẳng đến hắc ám sơn mạch chỗ sâu nhất. Aphrodite quang mang. Tựa như đúng trong đêm tối hải đăng. Để cho ta không chi phí lực tìm đến tiến lên phương hướng. Trường sinh kim liên ở dưới bóng đêm đúng như thế lóa mắt. Vô tận quang minh. Để hắc ám sơn mạch đang đứng ở săn mồi hoạt động ma thú nhao nhao ngửa đầu. Có một đám tính khí nóng nảy quân hỏa nha. 6 đôi thiêu đốt lên cánh chim màu đen cánh phiến mở. Hướng hoa sen vàng oa oa tật nhào lên. Đi. 12 thanh trong suốt như nước. Thanh lãnh như nguyệt quang trường kiếm. Như có như không thân kiếm. Tại hoa sen vàng ánh sáng. Lộ ra như vậy u ám. Mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt. Đạt được mệnh lệnh của ta. 12 miệng trường kiếm. Nỏ mũi tên đồng dạng bắn tung ra. Atula âm tốc kiếm tại trên tay của ta. Đã sớm xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết hợp hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói phương pháp tu luyện. 12 miệng song nguyệt Atula. Chiêu số biến hóa bên trên đã thoát ra Atula âm tốc kiếm rào. Trở nên càng thêm linh động. Khó mà nắm lấy, không có người ngự kiếm nhục thân liên lụy. Những trường kiếm tốc độ, cùng tính sát thương đều tăng lên một bậc thang. Đồng dạng là Atula gấp 10 âm tốc kiếm. Ta tin tưởng liền xem như Atula nhất tộc xuất sắc nhất chiến sĩ. Cũng biết chạm cho ta tại dưới kiếm. Những quân mặc dù hỏa nha hắc ám sơn mạch vương giả một trong. 6 đôi cánh chim bên trên thiêu đốt hắc hỏa, liền ngay cả núi đá. Kim loại đều có thể đốt thành cho bụi, nhưng tại quỷ thần khó do Atula gấp 10 âm tốc kiếm. Đại đa số quân hỏa nha ngay cả ngăn cản suy nghĩ đều không có. Liền bị sắc bén vô song song nguyệt Atula chém xuống. Phàm là cho sỏ xuyên qua thân thể quân hỏa nha, đều hóa thành loang lổ hắc khí. Cho những như ác mộng vũ khí hấp thu, ta nóng lòng đi lần theo phong chi nữ thần Aphrodite. Đối với còn lại tàn binh bại tướng không có chút nào hào hứng. Trường sinh kim liên vọt qua. May mắn bảo vệ tính mệnh quân hỏa nha. Không tự tại trong bầu trời đêm oa oa mà gọi. Cũng không dám đuổi theo tới. Hắc ám sơn mạch cũng không phải là một tòa đặc biệt hùng vĩ sông núi. Cũng không có kéo dài mấy ngàn dặm khoa trương như vậy. Nhưng nó mỗi một ngọn núi đều đặc biệt dốc đứng. liền xem như thân phụ cường hoành võ công, cũng không tốt leo lên mấy trăm ngọn núi cài răng lược, căn bản không có bất luận cái gì được xưng con đường đông tây. Liền xem như từ trên bầu trời phi hành, cũng muốn lo lắng bị vô số ma thú công kích. Lịch đại tiến vào hắc ám sơn mạch tầm bảo người, chưa hề có tiến vào chỗ sâu nhất ghi chép. Ta tự kiềm chế có được song bạch kim nguyên thần thể, tăng thêm phía trước Aphrodite dẫn đạo, lúc này mới không hề cố kỵ tại thiên không mạnh mẽ đâm tới. Vị phong này chi nữ thần, nguyên bản thần chức cũng cùng gió bão không quan hệ, ngược lại chấp trưởng lấy tình yêu, vượt quá giới hạn, tình nhân những rất có tình cảm cao thượng ngoạn ý, để nàng tham gia chiến đấu, vốn là có chút ép buộc, mặc dù cướp đoạt thần tính, lấy được lực lượng, không cách nào cùng tìm tới thuộc về mình mảnh vụn linh hồn so sánh, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại nhanh chóng hữu hiệu tăng lên năng lực phương thức. Chính là dạng này tham lam, để cho ta biết rõ Aphrodite ít nhất cũng có được một tấm tử tinh cấp nguyên thần thẻ, vẫn là không nhịn được cảm giác kích động này. Từ bạch ngân đến hoàng kim, thậm chí bạch kim, đối ứng thần tích hoán trúc hồi hoàn xảo câm đình liên hoàng ban biêu yết ban ấu hạ đâu. Não ấm tích phách dĩ địch hung giản đơn hạn nạp tùng quốc gia. Từ một bắt đầu cấp bậc, mới xem như có được chân chính bất hủ. Thần tính mặc kệ bị cắt chém bao nhiêu lần, chỉ cần có thể một lần nữa tổ hợp, nguyên bản ký ức nửa điểm cũng sẽ không ma diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.